giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 805, không thể nhường phòng. Góc truyện audio.com. Căn biệt thự trên đường Quả Táo đã được Chiến Hàn Quân mua lại, nên gia đình Thôi Như An buộc phải chuyển đến và sống trong khu nhà của nhà họ Nghiêm. Bà Nghiêm đã dọn dẹp căn phòng trên tầng 3, nhưng Thôi Như An lại đi loanh quanh trên tầng 3, hai tay chống vào nạnh bắt đầu huyên thuyên và phàn nàn anh, lầu 3 này nóng quá, chẳng lẽ anh không biết Nghiêm hiểu như nhà chúng ta vừa mới sảy thai, thân thể còn rất yếu, nóng như thế này làm mệt mỏi thêm thì sao đây? Nghiêm Chính nhìn Nghiêm Hiểu Như, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, trên mặt của Nghiêm Hiểu Như quả thực tái nhợt, khuôn mặt bình thường có da có thịt thì hiện tại gầy đi, khiến người khác nhìn vào mà cảm thấy lo lắng. Vì vậy Nghiêm Chính tìm bà Nghiêm và nghiêm túc nói, Hiểu Như vừa mới bị sảy thai, bà biết rằng nó lúc này rất yếu. Hay là bà có thể tìm Linh Trang để nói chuyện cho rõ ràng, bảo Linh Trang và Hiểu Như hoán đổi phòng cho nhau được không? Khuôn mặt bà Nghiêm buồn bã, Linh Trang nhà tôi gần đây nó cũng bị ốm. Ông chỉ quan tâm đến con gái nhỏ của mình thôi. Có bao giờ ông quan tâm đến con gái lớn của mình không? Nghiêm Chính á khẩu, bà không thấy Linh Trang từ nhỏ đã rất khỏe mạnh sao, có gì mà phải lo. Bà Nghiêm trừng mắt nhìn ông ta bằng ánh mắt dữ tợn. Này ông, Linh Trang số mệnh không tốt, bị tai nạn xe cộ, ngã từ cao ốc, phải phẫu thuật thẩm mỹ, đó không phải là nỗi đau như cắt xương, xẻ thịt bình thường đâu. Những thứ này nó đang phải gánh chịu đều là tổn hại đến sức khỏe rất nhiều. Nghiêm Chính đối lý cảm thấy rất phiền nên không nói nữa. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì. Đứng ở góc cầu thang, Nghiêm Linh Trang cảm thấy hơi chua xót khi nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ mình. Bố cô trong mắt ông chỉ có Nghiêm Hiểu Như, cô thì quá mờ nhạt. Lúc này, Thôi Như An xen vào một cách chua chát và ác ý. Chị Tú Cẩm, không phải tôi nói chị đâu, chị có chiều chuộng con gái mình thì cũng phải có chừng có mực. Chị thấy con gái nhà ai gả đi rồi mà vẫn thường xuyên về nhà mẹ đẻ ở chưa? Điều này sẽ bị người ta cười nhạo cả gia đình. Bà Nghiêm đã rất tức giận nói. Thôi Như An, con gái tôi là cuộc sống của tôi, khu nhà họ Nghiêm này là của tôi sẽ để lại cho con gái tôi trong tương lai. Hiện tại cô có thể ở lại đây chính là do tôi nể mặt con gái tôi, cô đừng có mà được đà lấn tới. Thôi Như An cứng họng chỉ có thể tìm Nghiêm Khắc trách móc. Anh, chính anh là người làm mất biệt thự của em, khiến em bị người khác ức hiếp này. Nghiêm Chính trừng mắt nhìn bà Nghiêm, giọng nói có chút lạnh lùng. Tú Cẩm, bà đừng có nói nhảm nữa, Như An muốn bà đổi phòng cho Hiểu Như cũng là vì nghĩ cho con bé, bà cũng đã làm mẹ nên sẽ hiểu rõ đúng không? Bà Nghiêm nhượng bộ, phòng của tôi sẽ đổi với phòng của con nhóc đó. Không được, Linh Trang bước ra ngoài. Mẹ cô vì cô mà định chịu ấm ức nhưng cô tuyệt đối không thể để mẹ chịu ấm ức được. Bố và mẹ đã ly hôn rồi. Khu đất của nhà họ Nghiêm này được trao cho mẹ con nên nó là tài sản riêng của mẹ. Đó là lý do mà mẹ không có nghĩa vụ phải chu cấp cho gia đình mới của bố. Mẹ có thể chấp nhận họ để sống ở đây là bởi vì mẹ rất lương thiện, nhưng lòng tốt chắc chắn không phải là để cho người ta áp bức mẹ. Đến câu cuối cùng, giọng điệu của Linh Trang trở nên bạo lực. Đôi mắt Thôi Như An đầy tức giận, cô Linh Trang thật độc ác. Cô Linh Trang, cho dù cô có mâu thuẫn với tôi và Hiểu Như, cô cũng không nên tàn nhẫn với bố mình như vậy. Góc truyện audio.com. Căn nhà này là do bố cô để lại cho mẹ cô, nếu không có bố cô, mẹ của cô sẽ không có một ngôi nhà tốt như vậy để ở. Nghiêm Linh Trang tức giận nhìn chằm chằm Thôi Như An. Mấy người còn chưa chuyển vào ở đã bắt đầu gây chuyện à, nếu các người chuyển đến, sẽ không có ngày yên bình trong khuôn viên nhà họ Nghiêm. Nghiêm Linh Trang, Nghiêm Chính gầm lên, cô ấy là mẹ kế của con nói chuyện với người lớn như thế sao? Nghiêm Linh Trang không muốn tranh luận với Nghiêm Chính, có chút mệt mỏi yếu ớt thông báo. Phòng của mẹ chắc chắn sẽ không được nhường, con sẽ đổi phòng với cô ta. Nếu đồng ý thì ở lại, nếu không đồng ý thì lập tức rời đi. Nghiêm Hiểu Như nghe thấy thế thì đồng ý ngay lập tức bước tới kéo tay áo của Thôi Như An, nháy mắt với cô ta. Thôi Như An không còn phản đối nữa. Cách chương.